Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3099, chương 3078. Nhiều hạng thu phí, kia là Thái Sơ Tinh Hằng Quả, Nhạc Lạp lại có thứ này, ức năm luân hồi nghịch huyết thảo, có thể nghịch thiên cải tạo huyết mạch, vẫn là 10 cây nhiều, Thái Sơ Cuồng Lôi Thụ Tâm. Thứ đồ tốt này hắn đều có. Cái này giá trị ít nhất 100 vạn thiên chi tinh thạch. Không hổ là nhất tộc hai thần vương. Loại này vốn liếng thật là đáng sợ. Mạc Thanh Vân lần này kiếm phát. Hy vọng hắn không có phiền phức. Nhìn thấy Nhạc Lạp lấy ra đồ vật. Sở Ly đám người trợn cả mắt lên. Đối Mạc Thanh Vân hâm mộ tới cực điểm. Đối với bọn hắn tới nói. 10 vạn thiên chi tinh thạch đều là cự phú. Mạc Thanh Vân lần này tới cổ yêu động huyệt, trước trước sau sau hết thảy tính toán ra, kiếm lời vượt qua 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Người này cùng người chênh lệch, vì sao lại lớn như vậy? Ước năm luân hồi nghịch huyết thảo. Vật này không tệ a. Nhìn trước mắt 10 cây huyết sắc tiểu thảo, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, nghĩ thầm. Trước đó một mực đang nghĩ, tìm thiên tài địa bảo cải tạo vô ưu thiên phú của các nàng. Có những này luân hồi nghịch huyết thảo, hết thảy vấn đề tự giải quyết. Nhìn lướt qua Nhạc Lạp lấy ra đồ vật, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí với hắn. Đưa tay một chiêu thu sạch đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem đồ vật lấy đi. Nhạc Lạp biểu lộ có chút buông lỏng. Ánh mắt mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, đồ vật ta đã cho ngươi, có thể thả ta sao, thả ngươi, nghe được Nhạc Lạp tra hỏi. Mạc Thanh Vân nhướng mày, nói, ngươi thật làm cho ta thả ngươi, Nhạc Lạp một mặt không hiểu. Trong giọng nói mang theo một chút không vui, nói, ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng sự tình, ta còn khinh thường đi làm. Mạc Thanh Vân lắc đầu, cho Nhạc Lạp một đáp án, tiếp tục nói, ngươi cái dạng này, ta đem ngươi bỏ ở nơi này, ngươi có năng lực tự bảo vệ mình sao, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ta thu ngươi tiền, tha cho ngươi một đầu là đủ rồi, còn như ngươi có thể hay không bị vong linh cổ yêu giết chết. Cùng ta lại có quan hệ thế nào? Nghe xong Mạc Thanh Vân tra hỏi. Nhạc Lạp thân thể run lên, biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Hắn liền trở mình đều khó khăn, giống như Mạc Thanh Vân thật đem hắn ném khỏi đây. Một khi gặp vong linh cổ yêu, hắn coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh bạch tình cảnh của mình, Nhạc Lạp lập tức phục nhuyễn, hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn, nói, Mạc gia, là ta trách oan ngươi. Xin ngươi đừng cùng ta so đo, mời ngươi các loại, chờ, tỉ thí kết thúc, ngươi lại đem ta đem thả. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người đối thoại, bên cạnh Sở Ly bọn người, biểu lộ toàn bộ trở nên quái dị. Ta xem bọn hắn hai người nói chuyện, làm sao cảm giác có một ít quỷ dị, là có một ít không thích hợp. Mạc Thanh Vân sẽ tốt bụng như vậy quan tâm Nhạc Lạp an nguy, sẽ không? Ở trong đó nhất định có âm mưu. Mạc Thanh Vân tuyệt đối lại tại không có lòng tốt. Không thể nào, Mạc Thanh Vân không có tà ác như vậy. À, có phải hay không các ngươi suy nghĩ nhiều, Sở Ly bọn người. Một trận nói nhỏ, tại Sở Ly bọn người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân vòng quanh Nhạc Lạp đi một vòng, nói, các ngươi trong gia tộc, thật sự có 2 vị thần vương. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Nhạc Lạp trong lòng có một chút nghi hoặc, không biết Mạc Thanh Vân có ý tứ gì. Đây là hoài nghi hắn đang khoác lác, vẫn là kiêng kỵ sau lưng của hắn thực lực. Nhạc Lạp nghĩ nghĩ, vẫn là không dám đe dọa Mạc Thanh Vân, vội nói, ta không dám lừa ngươi, của ta gia tộc thật có 2 vị thần vương, bất quá ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho bọn hắn. Ngươi không cần lo lắng bọn hắn trả thù. Nghe Nhạc Lạp lời như thế, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, ai nói cho ngươi, ta hỏi ngươi gia tộc có các vị thần vương, là lo lắng ngươi gia tộc thần vương trả thù, ta hỏi như vậy ngươi. Ta là nghĩ đang suy nghĩ không thông. Các ngươi gia tộc có hai vị thần vương, ngươi làm sao lại nghèo như vậy? Bốn an tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ta liền biết, Mạc Thanh Vân nhất định không có theo hảo tâm. Một cái thiên tướng cảnh sơ kỳ tu vi người, xuất ra giá trị 500 vạn thiên chi tinh thạch đồ vật. Mạc Thanh Vân vậy mà nói hắn nghèo. Ta rất muốn biết rõ, Nhạc Lạp tâm tình là như thế nào. Sở Ly bọn người một trận thương xót, Sở Ly bọn người trong lòng phiền muộn, Nhạc Lạp thật muốn khóc, chỉ là không đợi Nhạc Lạp nói chuyện, Mạc Thanh Vân tự xoay người sang chỗ khác, đối Sở Ly bọn người phất phất tay, nói, các ngươi không nên nhìn lấy, nhanh đi nắm chắc thời gian đào hang, ta tiếp tục đến giữa không trung theo dõi bốn, còn như gia hỏa này, đem ném khỏi đây là được rồi. Sống hay chết nhìn hắn tạo hóa, dù sao là chính hắn yêu cầu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhạc Lạp mặt đều hóa xanh, hận không thể phiến chính mình hai vả miệng. Vì cái gì như thế miệng tiện, muốn nói chất vấn Mạc Thanh Vân, làm hại Mạc Thanh Vân không quan tâm hắn. Mạc ra, xin chờ một chút, Nhạc Lạp cắn chặt hàm răng, lại lấy ra một cái thuyền nhỏ. Nói, đây là thiên thần cấp bậc phi thuyền, trên người của ta sau cùng đồ vật, ta đưa nó giao cho ngươi, xin ngươi đừng đem ta nhét vào cái này. Nhìn thấy Nhạc Lạp cử động như vậy, Sở Ly đám người thân thể run lên, biểu lộ đều trở nên cứng ngắc lại. Cái này mẹ nó cũng được, thật đúng là gõ xảy ra chút đồ vật, chỉ là để bọn hắn khiếp sợ. Mạc Thanh Vân nhìn xem phi thuyền, lại làm ra do dự dáng vẻ, nói, ngươi làm như vậy, thật để cho ta thật khó xử a. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Ly mấy người cũng muốn khóc, đây là lại muốn lường gạt sao? Tại Sở Ly đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm, nói, ngươi thử tưởng tượng, giống như ngươi chết, ta cũng không cần lo lắng ngươi báo thù, đúng hay không? Nếu như ta đưa ngươi mang theo trên người, tại cái này 3 ngày thời gian bên trong, ta có phải hay không muốn bảo vệ an toàn của ngươi? Cái này mặt khác thu phí không quá phận a. Còn có, nếu ngươi còn sống rời đi Cổ Yêu động huyệt, đối ta ghi hận trong lòng, về sau muốn tìm ta báo thù, ta có phải hay không nhiều một cái địch nhân cường đại? Cứ như vậy, ta tương lai an toàn liền không có bảo hộ, sẽ để cho tâm thần của ta không yên, đối ta tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Ngươi có phải hay không cũng nên đền bù ta thoáng cái, nếu ta đáp ứng mang lên ngươi. Trong 3 ngày qua, ngươi thương thế quá nặng cần chữa thương, ta chữa thương cho ngươi kéo dài tính mạng, mặt khác thu phí không quá phận a. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân ba lạp liên tiếp giảng thuật 10 cái thu phí điều khoản. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, không riêng Nhạc Lạp hỏng mất, Sở Ly mấy người cũng hoài nghi nhân sinh. Mà mẹ nó, cái này mẹ nó cũng được, thật là thêm kiến thức, cao nhân a, thật là nghiêu bức, liền những vật này cũng có thể nghĩ ra được. Học được, hố người còn có thể bộ dạng này, quá nghiêu. Ta Sở Ly đã lớn như vậy, chưa từng có phục qua ai. Hôm nay ta là phục hắn, không thể trêu vào. Gia hỏa này nói về đạo lý, so thần vương đều đáng sợ. Sở Ly đám người biểu lộ, theo si ngốc chậm rãi chuyển biến thành sùng bái. Hố người gài bẫy Mạc Thanh Vân loại tình trạng này, cũng coi là đạt tới mức cực hạn. Giờ khắc này, tại Sở Ly đám người trong lòng, đối Mạc Thanh Vân là bội phục tới cực điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN